Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 129, Bí Pháp Đáng Sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland nguy hiểm. Trực giác nói cho Lý Phù Trần biết một đao này nếu không cản được nhất định trọng thương. Vận chuyển xích hỏa huyền công tới cực hạn, xích hỏa chân khí mãnh liệt tràn vào huyền thiết kiếm lập tức sáng lên tựa như một thanh kiếm nung đỏ, đâm tới hắc quang. Tư tư, đào kiếm giao nhau, dưới mặt đất hai bên Lý Phù Trần như bị cày qua, xuất hiện hai vết nứt lớn. Tiếp theo, Lý Phù Trần văng ra ngoài, sau khi hạ xuống in trên mặt đất mấy dấu chân màu đen. Một đao thật lợi hại, Lý Phù Trần ho khan một tiếng. Đao kình của đối phương quá mạnh mẽ, bị kiếm kình của hắn chia đôi, vẫn chém trên mặt đất hai vết nứt sâu hoắm. Có thể tưởng tượng được nếu một đao này chém chính xác sẽ có hậu quả gì. Không hổ là kiếm ý tinh quang trong mắt Yến Khinh Vũ thu liễm. Vừa rồi nàng thi triển bí pháp nhị tinh tụ dương thủ, môn bí pháp này có thể hội tụ nhiều chân khí hơn vào tay, sau đó thông qua bàn tay truyền vào loan đao. Nàng mới tu luyện tụ dương thủ, nên khống chế không tinh chuẩn, nếu không, một đao vừa rồi, lực đạo sẽ càng tập trung. Hãy sống tốt đi, mạng của ngươi, lần sau ta đến lấy. Yến Khinh Vũ bỏ đao vào vỏ triển khai thân pháp nhanh chóng biến mất ở lối đi cách đó không xa. Phốc, Lý Phù Trần phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác thương thế trong cơ thể tăng lên không ít. Không biết huyền long bí pháp là bí pháp kiểu gì? Lý Phù Trần đối với huyền long bí pháp ẩn giấu trong ngọc Phật càng tò mò. Thiếu nữ vừa rồi triển khai bí pháp làm cho thực lực tăng lên mấy thành, nếu lực đạo không tập trung, hắn tuyệt đối thua dưới một đao này. Nếu hắn có thể học được một môn bí pháp thì chiến lực sẽ gia tăng thật lớn, vô hình chung nhiều hơn một là bài tẩy. Dĩ nhiên, việc nghiên cứu ngọc Phật trước tiên để một bên, hiện tại cần phải chữa thương trước đã. Nuốt xuống một viên đan dược chữa thương, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển xích hỏa huyền công. Theo Lý Phù Trần vận chuyển chân khí, thương thế trong cơ thể dần dần giảm bớt. Một canh giờ trôi qua, thương thế đã khỏi 7-8 phần. Hít sâu một hơi, Lý Phù Trần từ trong lòng ngực lấy ra ngọc Phật. Từ bên ngoài mà nhìn, ngọc Phật không có gì khác thường, nhưng khi truyền chân khí vào, Lý Phù Trần thấy bên trong ngọc Phật xuất hiện rất nhiều điểm nhỏ chằng chịt. Đây là huyệt đạo đồ, Lý Phù Trần nhướng mày. Trong rất nhiều điểm nhỏ chằng chịt có mấy điểm nhỏ sáng lên, một sợi dây nhỏ đang nối tiếp bọn chúng. Đây chính là phương pháp tu luyện huyền long bí pháp tầng thứ nhất. Lý Phù Trần dựa theo chỉ dẫn, chân khí bắt đầu đả thông từng cái huyệt đạo, theo cái huyệt đạo cuối cùng đả thông, một cái huyệt đạo đồ đơn giản hình thành trong cơ thể Lý Phù Trần. Đem chân khí rót vào trong đó, Lý Phù Trần ngạc nhiên phát hiện huyệt đạo đồ này có tác dụng áp xúc chân khí. Oanh, chân khí bùng nổ, Lý Phù Trần chém một kiếm xuống mặt đất cách đó không xa. Ken két, đá vụn bay tán loạn, xuất hiện một vết kiếm thật sâu dài cả trượng, rộng mấy tấc. Lực bộc phát của chân khí ước chừng tăng lên mấy thành, quả thật đáng sợ. Chỉ là tầng thứ nhất đã gia tăng 2 thành lực bộc phát, vậy tầng thứ 3, há không phải là 5 thành. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bí pháp mà thiếu nữ sử dụng chỉ tăng lực bộc phát chân khí của tay, mà huyền long bí pháp tăng phúc cho lực bộc phát chân khí toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả Trịnh gia nói, toàn bộ Trịnh gia, chỉ có hắn tu luyện huyền long bí pháp tới tầng thứ nhất, tại sao ta tu luyện không khó khăn chút nào? Luyện thành huyền long bí pháp tầng thứ nhất, Lý Phù Trần ngược lại có chút nghi ngờ. Lý Phù Trần không biết chính là, độ khó tu luyện bí pháp thấp hơn võ học cùng tầng thứ một ít, mà huyền long bí pháp yêu cầu đối với khả năng khống chế chân khí tương đối cao, khả năng khống chế không đủ thì không cách nào tu luyện huyền long bí pháp tầng thứ nhất đến hoàn mỹ. Hết lần này đến lần khác, linh hồn của Lý Phù Trần quá mạnh mẽ, khả năng khống chế chân khí mạnh yếu hơn người khác mấy lần. Cho nên, mới tu luyện đã thành. Đổi thành người bình thường, phải từ từ rèn luyện khống chế chân khí. Luyện thành tầng thứ nhất, Lý Phù Trần bắt đầu nghiên cứu tầng thứ hai. Tầng thứ hai khó hơn tầng thứ nhất rất nhiều, huyệt đạo liên quan có đến trăm cái, nếu nhìn toàn thể, huyệt đạo đồ mơ hồ có hình rồng. Lúc này, dù có khả năng khống chế chân khí tốt cũng không được, ngộ tính cũng phải đủ mạnh, nhiều huyệt đạo như vậy, nếu bất kỳ cái nào không hoàn mỹ, sẽ ảnh hưởng đến sự áp xúc chân khí. Cho dù là Lý Phù Trần, cũng phải từ từ thí nghiệm từng bước nghiên cứu. Thoáng cái, một tuần đã qua, Lý Phù Trần rốt cuộc bắt được một vài điểm chính. Huyền Long bí pháp trọng yếu nhất chính là liền một mạch trung gian không thể dừng lại, cho nên hướng đi của huyệt đạo đồ cần nhanh nhất, thông thuận nhất, mà không phải đuổi theo mức độ áp xúc chân khí, đem hướng đi của huyệt đạo đồ uốn lượn lòng vòng. Tìm được điểm mấu chốt, tốc độ tu luyện Huyền Long bí pháp của Lý Phù Trần liền nhanh hơn. Tuần thứ hai qua đi, Lý Phù Trần cuối cùng đem huyền long bí pháp tầng thứ hai tu luyện thành công. So với tầng thứ nhất, tầng thứ hai giúp lực bộc phát tăng lên 5 thành. Lý Phù Trần phỏng đoán coi như hắn từ quy nguyên cảnh lục trọng đột phá đến quy nguyên cảnh thất trọng thì lực bộc phát chân khí cũng như vậy mà thôi. Nói cách khác, một khi vận chuyển Huyền Long Bí Pháp tầng thứ hai, tu vi chiến lực của Lý Phù Trần thực tế là quy nguyên cảnh thất trọng mà không phải quy nguyên cảnh lục trọng. Bí pháp quá kinh khủng, có tu luyện bí pháp hay không, khác nhau quá lớn a, Lý Phù Trần cảm khái vạn phần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ khi chuyển đổi tu luyện công pháp mạnh hơn, hoặc tu luyện kiếm pháp cường đại hơn, nếu không, muốn tăng lên thực lực chỉ có con đường tăng lên tu vi mà thôi. Ai ngờ, một cái Huyền Long bí pháp sẽ làm thực lực của hắn tăng lên 5 thành. Thật may có nhiệm vụ lần này, nếu không, có được bí pháp không biết đến 5 tháng nào. Lý Phù Trần cảm thấy vui mừng. Ở Thương Lan Tông, chỉ có tình huống đặc biệt đệ tử nội tông mới có thể đổi được bí pháp, hơn nữa chỉ là bí pháp nhất tinh. Muốn đổi bí pháp nhị tinh, trừ khi ngươi giúp tông môn làm một ít chuyện. Hẳn là nàng đi rồi. Lý Phù Trần tạm thời không tính rời khỏi Phi Tuyết Sơn Mạch, một cái ao tích xúc thật nhiều thạch nhũ ngàn năm, hắn còn muốn ngâm đây. Một lần nữa đi tới bờ ao, Lý Phù Trần không có đường đột xuống nước mà ném xuống một hòn đá. Tiếng vang qua đi thấy không có động tĩnh gì, Lý Phù Trần mới bắt đầu cởi quần áo xuống nước. Thời gian ngày qua ngày, lực lượng thân thể của Lý Phù Trần gia tăng không có nhanh như lần ngâm đầu tiên. 3 vạn 1.000 cân, 3 vạn 2.000 cân, 3 vạn 3.000 cân, 3 vạn 5.000 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trôi qua, lực lượng thân thể của Lý Phù Trần khó khăn lắm mới tăng lên 3 vạn 5.000 cân. Nhanh đến cực hạn rồi, khí huyết trong cơ thể bắt đầu hỗn tạp, cần thuần hóa khí huyết mới tiếp tục ngâm nữa. Lý Phù Trần cảm giác lực lượng của cơ thể hết sức tán loạn, có rất nhiều thạch nhũ ẩn chứa trong máu thịt, xương cốt chưa được chuyển hóa. Trước tiên trở về đi, sau này có cơ hội lại tới. Ăn quá nhiều cũng không tốt, lực lượng 3 vạn 5 ngàn cân ít nhất có 2-3 ngàn cân là giả, chỉ dựa vào dược lực của thạch nhũ chống đỡ, giống như một người bình thường uống thuốc đại bổ, lực lớn vô cùng, loại lực lượng này không hoàn toàn thuộc về bản thân, một thời gian sẽ tiêu tán. Lý Phù Trần rời đi hang động đá vôi và Phi Tuyết Sơn Mạch chạy về Lâm Sát Thành. Cách chương.